Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chia ra hành động. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, A Cứu đi Killer Bee, cùng trước đó Killer Bee bí mật quan sát A cùng Minato chiến đấu. A cũng khi nhìn đến Killer Bee cùng Shinosuke ở giữa chiến đấu. Nhìn thấy hình tượng thì là Shinosuke hành hung Killer Bee, hắn cùng Minato chiến đấu. Mặc dù nói Minato chiếm cứ ưu thế, nhưng Minato nếu muốn giết hắn, trong thời gian ngắn tuyệt đối làm không được. Coi như làm được, Minato tự thân cũng không tốt gì, mà Shinosuke cùng Killer Bee chiến đấu. Từ vừa mới bắt đầu liền là thiên về một bên, Killer Bee mặc dù cũng phản kích, nhưng những này thế công hoàn toàn không bị Shinosuke để vào mắt. Khi nhìn đến Killer Bee tùy thời tùy chỗ đều ở vào sẽ bị Shinosuke đánh chết tình trạng. Lúc này A trong lòng đã nghĩ đến rút lui. Không phải hắn cùng Killer Bee đều sẽ chết. Cho nên tại chiến đấu Minato đồng thời, A đem một bộ phận lực chú ý đặt ở Killer Bee cùng Shinosuke đối chiến bên trên. Tại hiểm mà hiểm tình huống dưới, cứu đi Killer Bee, đồng thời còn sử dụng lôi độn bí thuật, lôi hành, đem tự thân tốc độ tăng lên tới cực hạn. Shinosuke ngươi thế nào, Minato cũng không có đi truy kích A cùng Killer Bee. Mặc dù A trên thân có hắn in dấu xuống Hiraishin thức, nhưng bây giờ đối phương thi triển lôi độn bí thuật, tại phương diện tốc độ đã không so với chính mình chậm. Với lại lúc trước hắn không ngừng sử dụng Hiraishin, đối với tinh thần lực cùng chakra đều là một loại cực lớn tiêu hao. Khi nhìn đến Shinosuke nhắm mắt lại, đồng thời trên mặt còn có màu đen mực nước về sau, Minato cũng liền triệt để từ bỏ truy kích dự định. Không có việc gì, Shinosuke lắc đầu, liền là không thấy được, Hachibi phun ra mực nước có thể khiến người ta trong thời gian ngắn ở vào mù trạng thái, cái này cũng là Shinosuke mới vừa từ thất vĩ Kaku nơi đó lấy được tin tức. Cái này khiến Shinosuke âm thầm thở dài một hơi, còn may là trong thời gian ngắn, nếu là thời gian dài hoặc là triệt để mù, đoán chừng Shinosuke hiện tại liền về truy sát Killer Bee. Minato người tranh thủ thời gian viết phong thư cho tiền tuyến Orochimaru đại nhân, nói cho bọn hắn Nham ẩn đã cùng Vân ẩn kết minh, đệ tam rai kích nói không chừng sẽ đích thân trình diện, để bọn hắn cần phải cẩn thận, đây đều là trước đó cho rằng ăn chắc Shinosuke cùng Minato A nói cho bọn hắn, có lẽ hiện tại Nham ẩn cùng Vân ẩn đã liên hợp lại tiến đánh Konoha doanh địa. Viết phong thư này nói không chừng đã chậm, nhưng A nói tin tức không thể hoàn toàn tin tưởng, cho dù là thật. Viết phong thư này cũng là tất yếu. Minato gật gật đầu, bởi vì Shinosuke tạm thời đã mất đi thị giác, cho nên phong thư này là Minato viết. Viết xong sau, liền dùng mang theo thông tin ưng phát hướng tiền tuyến chiến trường. Minato ta nghĩ chúng ta hai cái hiện tại đạt được mở hành động, các loại thông tin ưng bay sau. Khi đi, Shinosuke suy nghĩ một chút, chậm rãi nói một câu. Bên cạnh Minato cũng không có hỏi thăm vì cái gì, mà là lẳng lặng chờ lấy Shinosuke lời kế tiếp. Trước đó A cùng Killer Bee chặn đánh chúng ta. Mặc dù thất bại, nhưng chúng ta cũng không biết khắp nơi hỏa quốc bên trong còn có không có cái khác Vân ẩn ninja. A cùng Killer Bee cùng cái kia 8 vị tinh anh Jonin nhiệm vụ chủ yếu liền là chặn đánh Shinosuke cùng Minato. Lúc đầu tưởng rằng vạn vô nhất thất nhiệm vụ, nhưng bọn hắn lại đoán sai Shinosuke cùng Minato thực lực, dẫn đến nhiệm vụ thất bại. 8 vị tinh anh Jonin tử vong, bát vĩ Jinchuriki Killer Bee trọng thương. Nhiệm vụ này A cùng Killer Bee xem như thất bại, nhưng là sáng sớm ngày mai, đệ tam liền sẽ từ Konoha điều động 1000 ninja. Shinosuke mặc dù không biết là ai dẫn đội, nhưng hắn biết, Hiện tại Konoha ở trong Kage cấp cường giả hầu như đều đã rời đi. Chẳng lẽ đệ tam sẽ tự mình dẫn đội? Chắc chắn sẽ không. Danzo, đệ tam cũng không dám để hắn dẫn đội. Ngoại trừ hai cái này Kage cấp cường giả bên ngoài, Konoha bên ngoài Kage cấp cường giả đã không có. Cho nên nếu như không có thực lực cường đại ninja dẫn đội, nếu là cái này 1000 ninja lần nữa gặp phải mai phục, tử thương thảm nặng, tiền tuyến trạng thái tuyệt đối sẽ càng phát ra khẩn trương. Đương nhiên Shinosuke cũng không thể xác định, Vân Ẩn bọn hắn ngoại trừ A cùng Killer B bên ngoài, còn có hay không cái khác ninja mai phục tại Hòa Quốc cảnh nội. Nhưng hắn không thể cầm cái này cược. Nếu như hắn cùng Minato hiện tại cũng rời đi nơi này trước đến tiền tuyến, ngày thứ hai đệ tam tại phái 1000 trợ giúp ninja, lấy Shinosuke cùng Minato tốc độ, với lại cả hai còn cách xa nhau một ngày xuất phát, giữa song phương khoảng cách tuyệt đối sẽ cách rất xa nhau. Đến lúc đó nếu là cái kia 1000 trợ giúp ninja thật bị giấu ở Hòa Quốc Vân Ẩn cho mai phục, Shinosuke cùng Minato căn bản không kịp trợ giúp, với lại A cùng Killer B trốn. Nếu như bọn hắn các loại Shinosuke cùng Minato rời đi, sau đó đối 1000 trợ giúp ninja giết một cái hồi mã thương, nếu như này 1000 trợ giúp ninja ở trong không có Kage cấp cường giả tồn tại, ánh sáng Killer B tới một cái hoàn toàn vĩ thú hóa, sau đó tới mấy cái vĩ thú ngọc, đoán chừng liền có thể trọng thương này 1000 trợ giúp ninja. Cộng thêm còn có A người này hình bạo long tồn tại, lực phá hoại nhất đẳng. Converter Miss Dux, người nói Killer B bây giờ không phải là đả thương nặng nha. Lấy Jinchuriki tự lành năng lực, thương thế như vậy chỉ cần 3-4 ngày liền có thể tự lành tốt. Minato, người bây giờ về Konoha, đem chuyện này nói cho lão đầu tử, sau đó ngươi cùng cái kia 1000 trợ giúp ninja cùng một chỗ, để phòng bị Kumogakurei lần nữa đánh lén, mà ta thì đi tiền tuyến, nơi đó tình huống hiện tại rất khẩn trương, cùng Minato tách ra hành động. Đối với hiện tại tình huống mà nói có lẽ là biện pháp tốt nhất. Nếu có Minato dẫn đội, Shinosuke tin tưởng, cho dù đến lúc đó A cùng Killer B trở về trốn cũ, tại Minato trong tay cũng là lấy không đến tốt. Ân, Minato gật gật đầu, cũng không có phản đối. Vậy được, chúng ta trên chiến trường gặp. Shinosuke cười đưa bàn tay ra. Trên chiến trường gặp, Minato vỗ một cái Shinosuke bàn tay, tiếp lấy thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, Shinosuke thân ảnh cũng đã biến mất. Đệ tam đại nhân, tình huống chính là như vậy. Shinosuke trong nhà, nguyên bản đã nằm ngủ đệ tam, giờ phút này đang ngồi trong thư phòng. Buổi tối hôm nay, hắn vừa mới đem con của mình cùng Minato phái đi chiến trường, nhưng không nghĩ tới lúc đầu đã xuất phát Minato, đột nhiên tại nửa đêm trở về, đồng thời nói cho đệ tam một cái bạo tạc tính chất tin tức. Shinosuke lo lắng sự tình xác thực cần phòng bị, biết Shinosuke cùng Minato trước đó gặp phải tình huống, cùng Shinosuke lo lắng về sau, đệ tam không khỏi gật đầu, trong lòng mặc dù có chút nặng nề, dù sao Nham Ẩn cùng Vân Ẩn kết minh, nhưng đối với mình đại nhi tử, nội tâm lại càng phát hài lòng. Tuổi còn trẻ thực lực đã siêu việt đại bộ phận thế hệ trước Kage cấp cường giả. Càng thêm khó được đáng ngưỡng mộ chính là hắn tâm tư kín đáo, chu đáo, có rất lớn cái nhìn đại cục. Minato vất vả, người trước tiên ở Shinosuke gian phòng nghỉ ngơi một chút đi. Sau 2 giờ, liền mang 1000 ninja trước đến tiền tuyến, từ thư phòng cửa sổ có thể nhìn thấy phương xa bầu trời. Một màn kia trắng sáng sắc, trời cũng nhanh muốn sáng lên, đối Konoha khảo nghiệm cũng trở nên càng phát nghiêm trọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.